99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1119. Nói xin lỗi đi, cho nàng một cái hạ bậc thang. Dư Lý Lý đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cười khẽ âm thanh, nói: "Âu Minh, thật xin lỗi." Âu Minh nghe nói, trong lòng lớn chìm, cùng lúc trông thấy nàng cái kia tựa hồ mang theo nụ cười trên mặt, lại là phảng phất có được không thể che hết bi ai. Ở nơi này nụ cười chỗ sâu, vừa có thất vọng bộc lộ ra ngoài. Âu Minh trong lòng một cái lộp bộp, hướng về phía nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ánh mắt thật sâu, thấp mắt nói: "Không phải cùng ta xin lỗi, là cùng mẹ ta xin lỗi. Nói xin lỗi đi, bằng không thì về sau làm sao bây giờ? Nói xin lỗi đi, nếu không mụ mụ sẽ ghi hận nàng, hắn sẽ không cưới người khác, cũng sẽ không để nàng gả cho người khác." Kiều Tử Thanh cho tới bây giờ không phải một cái rộng lượng người. Ở thời điểm này cho nàng một cái hạ bậc thang mà nói, về sau khả năng còn sẽ có khả năng cứu vãn. Nếu quả thật huyên náo như vậy cương, như vậy về sau, làm sao bây giờ? Nhưng là, Dư Lý Lý lại là xem không hiểu hắn ánh mắt. Trong lúc mơ hồ cảm thấy Âu Minh nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là trong lòng ủy khuất đã siêu việt nàng chỉ có lý trí. Dư Lý Lý tiếng cười, nói: "Thật xin lỗi, ta không cảm thấy ta nói sai chỗ nào. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Dư Lý Lý." Âu Minh quát to một tiếng, cắt ngang nàng mà nói, hai tay giam ở nàng trên vai, trong ánh mắt mang theo vài phần khó mà phát giác năn nỉ. "Nói ra, nói xin lỗi đi, cuối năm, không nên để cho trưởng bối không thoải mái, được không?" Dư Lý Lý rõ rõ ràng ràng thấy rõ Âu Minh trong mắt cảm xúc, trong lòng khẽ chấn động. Gia hỏa này, đây là ý gì? Vì mụ mụ, cái biểu tình này là có ý gì? Âu Minh là đưa lưng về phía Kiều Tử Thanh, cái góc độ này vừa lúc cũng che cản Dư Lý Lý ánh mắt. Dư Lý Lý chỉ nghe Kiều Tử Thanh cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói ra: "Tiểu Âu, ngươi còn trông cậy vào nàng nói xin lỗi ta? Dạng này một cái nha đầu, nếu như nàng có dự định cùng ta nói xin lỗi, vừa mới liền sẽ không nói nhiều như vậy thất lễ lời nói. Hiện tại mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian cũng muộn. Mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian cũng muộn. Là, nếu như nói xin lỗi, không phải liền là mất bò mới lo làm chuồng sao? Hơn nữa, phụ nhân này như vậy hùng hổ dọa người, coi như nói xin lỗi, nàng cũng chưa chắc sẽ tha thứ bản thân. Làm không tốt, sẽ còn nói rất nhiều lời khó nghe. Giống như Âu Minh như thế, dù sao, là mẹ con a, tính cách miệng cũng là như vậy giống nhau." Dư Lý Lý cười khẽ một tiếng, đem Âu Minh hai tay lấy ra, mắt lạnh nhìn Kiều Tử Thanh, nói ra: "Chính như Ôn tiên sinh nói, người người bình đẳng, mụ mụ ngươi là trưởng giả, lại không phải trưởng bối. Ta cảm thấy ta nói không có sai." Chấm ngoặc kép, đủ. Trung niên nam nhân thanh âm truyền đến, nghe tiếng nói có chút câm. Ôn Phượng Lân thanh âm nhàn nhạt, nhìn Dư Lý Lý một chút, nói ra: "Tiểu Kiều, hôm nay đúng là ngươi không đúng trước, nhưng là vị tiểu thư này, ngươi tính tình cũng quá mức tại lớn. Bất kể nói thế nào, đây đều là bạn trai ngươi mụ mụ." Dư Lý Lý lại làm sao không biết, nghe thấy Ôn Phượng Lân lời nói, không hiểu cảm thấy có chút kỳ diệu. "Tiểu Kiều, tiêu một lần hỏa khí, dù sao cũng là sống mấy chục năm người, cuối năm không cần nháo như vậy không vui. Hôm nay là ta triển lãm tranh, cảm ơn các ngươi cổ động, nhưng là nếu như bởi vậy huyên náo không thoải mái mà nói." Nói ra, ta Ôn Phượng Lân trên mặt thế nhưng là nhịn không được rồi. Vừa nói, Ôn Phượng Lân thanh âm ngậm bên trên ý cười, có thật dày mắt hai mí con mắt, phảng phất mang theo lưu luyến tình cảm, mờ mịt tại trên đó. Gương mặt hai bên có thật sâu lúm đồng tiền, nụ cười giàu có sức cuốn hút. Chỉ là, trên mặt tuy là tươi cười, thoạt nhìn lại là có không nói ra được uy nghiêm.